Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 168, cải tạo lao động. Địa do thị trong tộc, còn lại nhân khẩu đúng là rất nhiều, nhưng đại bộ phận là không có sức chiến đấu, sức lao động mà thôi. Vẻn vẹn có một bộ phận cao giai chiến sĩ, đều tại mỏ đá bị khống chế lên, lưỡi búa đặt ở bọn hắn trên đầu. Đám này ra hỏa liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Một trận chiến này cơ hồ đem địa do thị tất cả đều đánh ngã. Mà cái này bên trong, công thần lớn nhất, kỳ thực chính là Sơn Đô Thần A. Làm rất tốt, một mẻ hốt gọn, đại nghệ vỗ vỗ Sơn Đô Thần phía sau lưng. Sơn Đô Thần dùng mình, mồ hôi rơi như mưa. Các vị, không phải lão tử không góp sức, không biết làm sao Xích Phương có đại thăng A. A, Vân Tái thấy được ẩn náu lên Vưu Nhược. Vưu Nhược lúc này rất sợ hãi. Trước đó bên ngoài ồn ào vạn phần, hắn mang theo cái kia cam bàn thị hài tử ẩn náu lên. Mà vào lúc này, gặp được Vân Tái, địa do thị bị Xích Phương thị công phá. Đây là thiên đại tin tức tốt. Ngươi là Mâu Hồng thị thiếu niên. Không cần lo lắng, chúng ta là đến giải cứu các ngươi. Bất quá hắn là, chấm ngoặc kép, Vưu Nhược vội vàng nói. Hắn là cam bàn thị hài tử. Vân Tái thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị. Căn cứ hy thúc, đại nghệ bọn hắn từng nói, tại Nam Khâu càng phương xa hơn, càng sâu Nam Phương, vốn là cam bàn thị cư trú địa phương, cho nên địa do thị tập kích cam bàn thị, mà cũng chính là cam bàn thị hủy diệt, mới khiến cho Xích Phương thị ngẫu nhiên nhận được tin tức này. Làm xong nhất định công tác chuẩn bị, cam bàn thị còn có bao nhiêu người sống? Đứa bé kia thần sắc uể oải, có vẻ hơi khiếp đảm. Vưu Nhược nói, cam bàn thị vốn cũng không lớn, 2000 người mà thôi. Hiện tại ít nhất còn có vài trăm người sống sót. Bất quá chiến sĩ đại bộ phận đã chết, sống sót đều là già yếu. Chấm ngoặc kép, chiến sĩ xem như phản kháng thê đội thứ nhất, trên cơ bản là không thắng lợi không bằng chết, mà đối mặt địa do thị công kích hoàn toàn không có đường lui. Đang bị diệt trốn sau đó, toàn bộ bộ tộc già yếu cũng bị cướp giật, chỉ còn lại một bộ phận chiến sĩ, cũng bị đánh gãy một cái tay hoặc là một chân, để bọn hắn không thể lại tiếp tục phản kháng, muốn làm nô lệ đến giúp đỡ khai sơn. Vân Tái để cho Vân Phữu tới trấn an bọn hắn. Lúc này, tại tiếp quản toàn bộ địa do thị sản xuất vận hành sau đó, Vân Tái bọn người ở tại Sơn Đô Thần dẫn đường phía dưới, đi tới cái kia để đặt châu đồ đằng trong động quật. Đây đúng là phỉ đồ đằng. Từ Đông Sơn đường xa mà đến, bôn ba đến tận đây bộ tộc, bị Sơn Đô diệt vong, thần cũng bị nuốt ăn, biến thành người khác lương thực. Bộ tộc hủy diệt hưng suy, có đôi khi chân chính chỉ ở một ý niệm mà thôi. Sơn Hải quá tàn nhẫn vô thường, cho nên người không thể không cùng thế tranh mệnh. Trong sơn động không có quá nhiều ghi chép, bích họa đã từ lâu mơ hồ không rõ. Có thể thấy được Sơn Đô Thần một chút cũng không có bảo hộ di tích cổ ý thức. Phỉ bộ lạc cơ hồ không có lưu lại quá nhiều vật chân quý, mà lại gặp phải Sơn Đô Bảy, cũng không có thời gian. Không có cách nào để bọn hắn một lần nữa tỉnh lại. Vô số cái dạng này bộ tộc, tại Sơn Hải ở giữa, cứ như vậy khởi khởi diệt diệt. Không có ai biết bọn hắn lúc nào sinh ra, càng không có người sẽ nhớ rõ bọn hắn lúc nào diệt vong. Trăm ngàn năm sau đó, liền đồ đằng đều mục nát. Còn lại, bất quá là chôn cất tại thổ nhưỡng bên trong thê lương hài cốt mà thôi. Đem cái này đồ đằng trụ mang về, cho Vưu Hầu mà nói, hẳn là có thể có chút trợ giúp đi. Chấm ngoặc kép, đại nghệ suy nghĩ một cái. Bất quá cái này đồ đằng trụ bên trong đã hoàn toàn không có thần lực còn sót lại. Chính là một cây gỗ mục. Chấm ngoặc kép, còn có liên quan tới địa do thị tộc nhân. Người muốn thế nào xử trí? Địa do thị đào núi khai thác mỏ, nơi này góp nhặt không ít tốt nhất đồng. Đối với từng cái bộ tộc tới nói, cái này chiến lợi phẩm thật sự là quá phấn chấn nhân tâm. Bởi vì có rồi lượng lớn đồng liền mang ý nghĩa sản xuất công cụ có thể đổi mới. Cái này sóng A, cái này sóng phó bản đánh. Đáng được A. thanh điểm kinh nghiệm nổ không nói. Vật liệu cũng không ít. Cầm những tài liệu này trở về. Không nỡ đánh 2-3 kiện thần binh lợi khí a. Vân Tái ra động quật. Đại Nghệ đem cái kia đồ đằng trụ dọn đi rồi. Trống rỗng đồ đằng chỉ còn lại một cái bia kỷ niệm tác dụng. Cái khác thần linh cũng không có cách nào vào ở cái này đồ đằng. Nói cách khác, vật này hiện tại chính là một khối kiên cố mảnh gỗ. Còn như khiêng trở về làm gì? Đại Nghệ cảm thấy thuận tay lấy chút đồ vật trở về. Chắc chắn sẽ có chút chỗ dùng. Ngươi xem cái kia kim sắc thần búa đồng đầu không cũng rất dễ dùng à. Đây cũng không phải là cái gì nhặt ve chai. Cũng không phải cái gì thu thập đam mê. Đại Nghệ nghĩa chính ngôn từ. Địa do thị người thả là khẳng định không thể thả. Cái gọi là bản tính khó rời. Loại này bộ tộc, ta có một cái ý tưởng. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói. Vài người quá nhiều. Xem khẳng định là xem không qua tới. Vạn nhất bạo động lên. Đều là phiền phức. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đại Nghệ lúc này nhìn chằm chằm Vân Tái. Ý đồ nhìn xem Vân Tái sẽ làm ra cái gì phán đoán. Loại này tiểu bộ tộc công diệt bộ tộc lớn kết quả. Bình thường đều là tiểu bộ tộc cầm đồ vật liền rút lui. Bộ tộc lớn lui giữ đến cái nào đó nơi xa địa phương làm lại từ đầu. Nhưng đây chỉ là tạm thời hòa bình. Mà lại loại này sự tình phát sinh xác suất cũng thật sự là quá nhỏ. Trừ phi là một cái đơn độc bộ tộc lớn. Đi công kích một cái nhỏ liên minh bộ lạc. Lớn như vậy bộ tộc liền sẽ bị chia cắt. Lúc này còn có lựa chọn. Đó chính là bộ tộc lớn chính mình chạy trốn. Cũng chính là xa rời. Tình huống cụ thể, nơi này liền có 2 cái sống sờ sờ ví dụ. Chỉ có điều phỉ bộ lạc di chuyển sau đó. Không có sống bao lâu. Thiên tai liền trực tiếp diệt bộ. Mà Xích Phương thị bởi vì Vân Tái dẫn đầu. Tại Nam Phương đã sâu sắc cắm rễ xuống. Vượt qua gian nan nhất năm thứ nhất. Như thế phía sau, liền sẽ không lại có vấn đề. Có thể có loại này đem bộ tộc khởi tử hồi sinh thủ đoạn. Cũng chính là Đại Nghệ nhìn kỹ Vân Tái một cái phương diện. Trị quốc cùng trị bộ tộc. Tiểu bộ tộc làm sao chữa. Bộ tộc lớn làm sao chữa. Tiếp đó phóng nhãn toàn bộ thiên hạ. Toàn bộ Sơn Hải. Bộ tộc bên trong. Cũng đều là tộc nhân. Đều là chính mình người. Như thế, thả tới bộ tộc liên minh đâu. Muốn cân bằng từng cái bộ tộc lợi ích phân phối. Muốn điều hòa từng cái bộ tộc mâu thuẫn. Còn muốn đề phòng kẻ dã tâm âm mưu xoán vị. Như thế, lại đến trung ương đâu. Tứ đế tộc thế lực. Rất nhiều bộ môn đại biểu bộ tộc lớn. Còn có đế bản thân người nhà mẹ đẻ Trần Phong Thị. Còn có đế quân phe phái. Viêm đế phe phái. Hoàng đế thị hệ. Phục hy di hệ. Đế trí nhất hệ. Hữu sao toại nhân các cổ thị tộc chi nhánh. Còn có luyện khí sĩ một phương. Cái này còn vẻn vẹn Trung Nguyên. Mà Trung Nguyên còn muốn quản khống Đông Di, Bách Việt, Tam Miêu, cùng với Tây Phương Nhung Khương ba bộ, Côn Luân, Tích Chi, Cử Siêu, mà tại cái này bên ngoài, còn có Tứ Hải Bát Hoang, Tứ Đại Hoang Vương, càng có Đại Nhân Quốc, Quân Tử Quốc, Vũ Dân Quốc, Quán Hung Quốc các loại kỳ dị chi quốc. Những quốc gia này dân chúng, văn hóa, phong tục, vị trí, đều cùng Trung Nguyên hoàn toàn khác biệt. Nhưng Trung Nguyên lại phải thế nào đi trưởng khống bọn hắn lợi ích. Đây đều là nhất định phải học tập đồ vật. Không thì giống như là đan chu đồng dạng. Đại Nghệ mắt nhìn ngay tại nhìn chằm chằm mỏ đá khung A Hồng. Tựa như là đan chu một dạng. Học tập trọng tâm ở chỗ gỗ đá công mà không phải tại tham chính bên trên. Loại người này làm lớn công sư rất tốt. Thế nhưng tiến nhập ban lãnh đạo. Dễ dàng bị người lên án cùng công kích. Mà Vân Tái cũng quả quyết cấp ra biện pháp giải quyết. Muốn hủy thành 3 bộ phận. Một bộ phận giao cho Thường Phong chi giã. Một bộ phận giao cho Tam Sơn tứ giã. Còn như làm cái gì? Đương nhiên là đi sửa đường rồi. Vân Tái cũng sẽ không nói cái gì. Chúng ta là thiện lương bộ tộc. Địa do thị bản thân liền là có hung ác ở phía trước. Dưới loại tình huống này đem bọn hắn thả. Hoặc là khu trục đến Nam Đại Hoang. Vạn nhất người ta ngóc đầu trở lại làm sao bây giờ? Hầu tử có thể viện binh. Địa do thị người qua đường lại không được. không nên xem thường người qua đường. A hỗn đản, cao thủ tại dân gian, mà Vân Tái lại không quá muốn giết người. Dù sao đây đều là sức lao động, như thế tốt nhất đáp án, chính là phân lượt đi kiến thiết Nam Phương Tân Nông Thôn. Do nhiều dã xuất binh trông giữ, đồng thời tăng cường địa do thị nhận tội tư tưởng. Tiếp đó từng cái bộ tộc thủ lĩnh ngay tại, a vừa vặn, ngay tại phỉ bộ lạc đồ đằng trụ bên trên minh ước đi. Làm phiền là hết thảy xã hội bệnh độc vĩ đại thuốc sát trùng. Lấy tên đẹp, cải tạo lao động, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.